liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 963. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc truyện hay trong tuần được cập nhật nhanh nhất trên L2H, đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đây cũng là lần đầu tiên khi em thức giấc vẫn nhìn thấy anh đang ngủ bên cạnh, sau này anh có thể thức giấc vào giờ này không? An Nhược Mạn nhìn anh hỏi, chỉ đơn thuần hy vọng Hạ Tử Dục có thể ở bên cạnh mình một lát, khi thức giấc có thể nhìn thấy người mình thích ở bên cạnh, đây chính là một cảm giác khó diễn tả bằng lời. Hạ Tử Dục thoáng ngây người, lúc này mới ý thức được bản thân đã lơ là An Nhược Mạn nhiều đến đâu. Mỗi ngày thức dậy sớm, đi sớm về trễ, những chuyện này đều là anh cố ý cũng vì tránh né cô, nhưng thật không nghĩ đến chỉ một lần thức dậy trễ của anh lại có thể khiến cô thỏa mãn đến như vậy. Đứng im trong phòng, trong trái tim Hạ Tử Dục dần dâng lên cảm giác kỳ quái. Những ngày bình thường, anh đều thức dậy từ sớm, nhưng tại sao đêm qua lại có thể ngủ say đến như vậy? Những ngày bình thường, anh đều thức dậy từ sớm, nhưng tại sao đêm qua lại có thể ngủ say đến như vậy? Đứng im bất động đến bản thân cũng không biết vì lý do gì. Có được không? Lúc này giọng nói của An Nhược Mạn liền vang lên sau lưng anh. Hạ Tử Dục khôi phục tinh thần, ánh mắt liếc nhìn người phía sau, sau đó lên tiếng. Anh sẽ cố gắng, vừa nói, liền đứng dậy bước về phía phòng tắm. An Nhược Mạn ngồi trên giường, nhìn theo bóng lưng của anh, khóe môi bất giác nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Đây vốn dĩ là một chuyện rất đỗi bình thường, nhưng đối với An Nhược Mạn mà nói, đã trở thành một chuyện khó lòng có được. Cô cũng trở nên vui mừng vô cùng, thay quần áo, dự tính cùng anh xuống nhà ăn sáng. Quả nhiên, chờ sau khi cô đã sửa soạn ổn thỏa, Hạ Tử Dục cũng đã chuẩn bị xong, An Nhược Mạn nhìn anh mỉm cười, Hạ Tử Dục thoáng lặng người. Sau đó cùng cô bước xuống lầu. Khi hai người bọn họ cùng nhau bước xuống, Hạ Thiên cùng Hứa Vi Nhân lúc này đang ăn sáng, hơn nữa đang thảo luận chuyện kết hôn của Hạ Tử Hy, kiểm tra xem cần phải chuẩn bị những gì. Ba mẹ chào buổi sáng, An Nhược Mạn mỉm cười lên tiếng. Rất ít khi nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau xuất hiện, Hứa Vi Nhân trong mắt tràn ngập nụ cười, vô cùng thưởng thức. Đến đây, mau đến đây cùng ăn. Sáng, Hứa Vi Nhân mỉm cười nói. An Nhược Mạn cùng Hạ Tử Dục cùng nhau bước đến ngồi xuống bàn ăn. Mẹ, hai người đang nói gì vậy? Dáng vẻ sáng nay của An Nhược Mạn đặc biệt vui vẻ. Đang bàn bạc chuyện kết hôn của Tiểu Hy, đêm nay đã hẹn cùng Mục gia dùng bữa, Nhược Mạn, đêm nay con cũng cùng đi theo nhé. An Nhược Mạn gật đầu. Vâng, con biết rồi, Tử Dục, đêm nay con về sớm một chút, đưa Nhược Mạn cùng đi. Hạ Thiên lên tiếng dặn dò. Hạ Tử Dục ăn sáng, dáng vẻ không chút bận tâm. Ba, tối nay con phải cùng một khách hàng dùng cơm, sợ rằng không về kịp. Có việc gì còn quan trọng việc kết hôn của em gái con chứ, bản thân con là anh trai của Tiểu Hy, không lẽ con không đi sao? Hạ Thiên nhìn anh nghiêm giọng chất vấn. An Nhược Mạn ngồi bên cạnh có chút gấp gáp. Cuối cùng, Hạ Tử Hy gật đầu. Con biết rồi, con sẽ cố gắng trở về. Được, Hạ Thiên gật đầu cũng không tiếp tục lên tiếng. An Nhược Mạn lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Các bạn vào để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.